bà ấy lại làm quá vấn đề lên. Anh ngại phải giải thích nên để bà ấy muốn hiểu sao thì hiểu. Nghe chú vừa nói vừa mắng, tôi liền rụt cổ lại, mếu. Em đã nói là em không phải muốn tự tử mà, anh sao chửi em hoài? Chú nhếch môi nhìn tôi, lẩm bẩm trong miệng. Không dám tin em, ngày mai anh mời bác sĩ tâm lý qua khám cho em. Em có bệnh phải nói cho rõ, đừng để điên như hôm qua nữa. Tôi thở dài bất lực, cảm giác mình như là tội nhân thiên cổ vậy. Rõ ràng tôi không muốn chết mà, sao không ai tin tôi hết vậy? Anh phải tin em. Thấy tôi kiên quyết quá, chú thôi không nói nữa. Mãi một lát sau, khi trời đã nhá nhem tối, chú vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi. Tắt điện thoại, chú nhẹ giọng. Anh cho người về nhà điều tra, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Tôi nghe tới điều tra rồi kết quả, tự dưng lại thấy run run trong lòng. Tôi cố xếp dịch người ngồi dậy, nhưng chú lại không cho. Ấn cho tôi nằm xuống đảo hoàng, chú trầm giọng nói. Trong hai thân cột ở đình nghỉ mát có chứa một ít mùi thơm của tán hương. Tán hương là gì? Thầy tôi cau mày không hiểu, chú lên tiếng giải thích. Anh cũng không biết tán hương là gì, nhưng theo kết quả điều tra thì đây là loại hương cấm không được sử dụng. Hương thì thơm, nhưng loại hương này gây ảo giác, kích thích thần kinh rất mạnh. Ngửi ít không sao, nhưng ngửi lâu sẽ gây triệu chứng mệt mỏi, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, là mụ mị đầu óc, khiến người ngửi sẽ bị kích động, không làm chủ được cảm xúc. Đỉnh điểm là em tự sát. Tôi sững sờ, tim đập thỉnh thỉnh liên hồi, tay cũng có chút run run khi chú nói. Tán hương, có người bỏ tán hương vào thân cổ đình, người đó muốn giết tôi hay là muốn tôi giết người? Là ai? Là con Ngọc hay là mẹ tôi? Mẹ tôi, bà ấy muốn tôi chết mà, có phải là bà ấy không? Tôi nhỉ chú, môi mấp máy không rõ chữ. Là ai? Chú mỉ môi, gương mặt nặng nề. Thành Ngọc, bỏ trốn rồi. Bỏ trốn, còn Ngọc, lại là con Ngọc. Tôi tức tới mức phải há hốc miệng ra thở. Lại là con Ngọc, lại là nó. Nó hận tôi tới mức nào? Hận tôi cái gì mà tới nỗi muốn lấy mạng của tôi? Nó là em ruột của tôi, trẻ trung một giọt máu. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại ác với tôi như vậy? Tại sao chứ? Hai tay tôi siết chặt, hốc mắt như muốn trực trào. Tôi khóc vì tức, khóc vì sự bất lực của bản thân mình. Chỉ xèn chút nữa thôi là tôi đã chết rồi. Chết vì sự ngu dốt, chết vì lòng vị tha bao dung của chính bản thân tôi. Ha ha, buồn cười quá. Tôi ghét nó, đấu đá với nó, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi lúc nào cũng dành cho nó một đường lui. Chỉ cần nó nói nó không hại tôi nữa thì tôi nhất định sẽ để cho nó đi. Hoặc thậm chí tôi còn muốn bắt tay làm hòa nữa kìa. Ngu, có ai thấy tôi ngu không? Nó chưa bao giờ coi tôi là chị, là người thân của nó. Vậy mà tôi còn tự mình đa tình cho rằng nó hành xử như vậy chỉ là cảm xúc bồng bột nồng nổi nhất thời mà thôi. Tôi sống bao nhiêu năm, nhẫn nhịn bao nhiêu năm là vì cái gì? Vì cái gì để mà bản thân phải chịu đủ bao nhiêu cay đắng, thiệt thòi tới như vậy? Vì tình thân sao? Vì tình cảm gia đình sao? Mẹ nó, quên đi, quên hết đi mà làm người. Vì tức tới run nên tôi vô tình làm ảnh hưởng tới vết thương trên ngực, mà tôi khẽ nhăn lại, mồ hôi trên trán cũng túa ra. Chú thấy tôi gồng mình vì đau đớn, chú liền ngồi xuống xoa xoa phía trước ngực giúp tôi thông khí. Bàn tay chú to lớn nhưng lại rất dịu dàng, lại cẩn thận tránh cho đụng tới vết thương. Tôi phủ thức nhìn về chú, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống lần nữa. Trong cõi lòng len lỏi cảm giác ấm áp cùng an lòng. May là tôi còn có chú, thật là may. Ôm lấy bàn tay của chú, tôi vừa khóc vừa than. May là em còn có anh, thật là may quá. Chú nâng tay lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt tôi, khẽ khom người xuống thấp thêm chút nữa. Chú dịu giọng. May là em không sao, nếu em có gì chắc anh cũng không sống nổi nữa. Hôm qua nhìn thấy em nằm yên tĩnh trên giường bệnh mà lòng anh đau tới mức thở không được. Anh không biết lãng mạn, càng không biết nói lời hoa mỹ, nhưng tình cảm của anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật. Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin anh, tin tưởng ở tình yêu của anh. Mọi thứ anh có, anh đều cho em, mọi thứ anh làm đều là làm vì em. Tôi mím môi cười, chú không có nói lời hoa mỹ, chú cũng không biết lãng mạn là thế nào. Tôi biết, ông chú của tôi lúc nào cũng đơn giản mộc mạc, lại kiệm lời. Nhưng tình cảm của chú là thật, nếu không thật thì tôi đã không yêu chú nhiều như thế này rồi. Tôi gật gật đầu, môi vừa cười, nước mắt cũng vừa rơi. Tôi nói, em biết mà, em biết anh luôn thật lòng, em biết. Thấy tôi khóc, chú khẽ cười. Sao lại khóc? Khóc xấu xí mà cứ thích khóc. Ngoan nỉ đi, đừng khóc nữa, anh thương. Biết rồi, em biết rồi, em không khóc nữa đâu. Xoa xoa hai má tôi, giọng chú đầy thâm tình. Anh lớn tuổi rồi, so với em, anh hơn em gần một con giáp. Anh không biết bày tỏ yêu thương là thế nào. Con người anh trước kia vừa khô khan, cô độc, lại chứa quá nhiều tâm tư mà người thường không thể hiểu hết được. Nếu không phải em, nếu không gặp được em đủ lúc đó, thì chắc có lẽ bây giờ anh vẫn chọn cho mình cuộc sống đơn điệu, không vướng ái tình. Hơn 30 tuổi đầu, anh không biết yêu, càng không biết yêu thương một người con gái là như thế nào. Ngoài công việc, ngoài những mưu toan, thì anh chỉ muốn làm bạn với Diệu. May là gặp được em, may là ông trời đưa em đến với anh. Nếu không, chắc cuộc sống của anh sẽ buồn chán lắm. Ngừng lại một lát, chú nói tiếp. Hứa là cùng anh đi hết con đường này, không cần biết là đi được bao xa, chỉ cần đi cùng nhau là được. Nếu không phải là em thì anh sẽ không yêu, không phải là em thì anh sẽ không bao giờ hy sinh. Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng phải tin ở anh, tin là anh chỉ một lòng một dạ với em thôi. Chỉ cần tin anh thì mọi khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua được, em nhớ chưa? Tôi hạnh phúc đến chảy cả nước mắt. Tôi biết chú dở ăn nói, nhưng nói được như này thì đủ biết chú đã cố gắng đến thế nào rồi. Em yêu anh, rất yêu anh. Ánh mắt chú nhìn tôi thâm tình, nụ cười cũng phủ sáng trên môi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy cả người chú bừng sáng, cứ như là một vị thần bước ra từ trong thần thoại. Mà phải rồi, chú là vị thần hộ mệnh của cuộc đời tôi mà. Vết thương của tôi không sâu, nhưng chú không yên tâm để tôi về nhà, nên yêu cầu để tôi nằm viện theo dõi thêm. Mấy hôm nằm viện cũng được nhiều người tới thăm lắm, từ ông Hưng rồi bà Hạ, tự Minh Lộc, Minh Phú, Minh Tài đều ghé qua thăm hỏi. Đặc biệt là mẹ chồng tôi với Thu Phụng cũng có ghé chơi một lát. Tôi nghe Út Được nói, ba mẹ tôi có tới nhưng chú không cho vào thăm. Vệ sĩ thấy mặt đã chạy lại ở bên ngoài rồi. Nghe Út Được nói mà tôi chỉ còn biết thở dài. Thôi, coi như cái số tôi nó hẩm hiu đi. Tới bây giờ thì không cần người thân cũng được. Tôi có chú là đủ rồi. Buổi sáng của một tuần sau. Hôm nay chú đi bàn công việc từ sớm. Trong phòng bệnh chỉ có tôi với Út Được. Tôi tầm này đã ngồi dậy được, vết thương trước ngực hồi phục rất tốt. Vừa xem tivi, tôi vừa ăn nho mà hôm qua chú mua. Ôi chao, nho ngọt ghê luôn. Thấy Út Được đang lụn thuộm làm cái gì đó nên tôi kêu, Út, qua ăn nho, nho ngọt lắm. Út Được cười hề hề, đợi con chút, con ra liền. Đợi tầm mấy phút thì Út Được cũng chạy ra. Tôi với nó thay phiên nhau vừa coi phim vừa ăn hết đĩa nho to đùng. Đang ăn, tự dưng nhớ tới chị Quế nên tôi liền hỏi, Út, chị Quế sao rồi, em bé có ngoan không? Út Được gật gật, ngoan lắm hả? Bà Tư về mấy hôm rồi, bữa dì Sáu có ấm cậu nhỏ ra phơi nắng, cái mặt thế cường lắm bà ơi. Nghe Út Được nói mà tôi cũng thấy vui trong lòng. Tôi cười, ừ, bà cũng trông cho mau xuất viện về thăm chị Quế, muốn gặp thằng nhỏ ghê luôn. Trời trời, bà sinh một đứa đi bà, rồi tới khi đó tha hồ nựng, con sẽ trông cậu nhỏ cho bà chịu không? Tôi phỉ cười, tay vô thức đặt lên bụng. Ờ thì bà cũng đang trông cho có em bé đây. Tới khi đó bà kêu giữ con cho bà, thì đừng có la làng nhá. Ô đừng bĩu môi, bà làm như con làm biếng lắm vậy. Con dư sức giữ con của bà với ông chú cho tới khi thằng nhỏ lấy vợ luôn. Tôi không trả lời, chỉ cười tươi rạng rỡ. Lần này xuất viện về nhà, tôi phải chăm chỉ tích cực hợp tác tạo người với chú mới được. Chú cũng lớn tuổi rồi, cũng cần có mấy đứa con nít chạy loanh quanh mỗi khi đi làm về, kẻo lại giả hết xì quách. Nói tới nói lui một hồi, Út Được lại đá vấn đề qua chuyện con Ngọc. Nó ngồi chống chân lên ghế, thầm than. Coi mợ hai vậy, à quên, con Ngọc, chứ mợ hai cái nỗi gì. Coi nó vậy mà danh ma thế ớn bà ha. Con không nghĩ ra nguyên cớ gì mà nó hại bà ra nông nỗi này luôn. Nó là em gái ruột của bà mà. Tôi cũng không hiểu được, đành lắc đầu. Bà chịu, nghĩ không ra. Út Được trầm ngâm một lát rồi vỗ đùi cái đét. Mà công nhận cái con này nó hay, mấy cái cổ đình dũng ruột mà nó cũng biết. Từ con còn mới biết đây, vậy mà nó về nhà này chưa được bao lâu đã biết rồi, tính danh ghê luôn. Tôi nhào mắt, có chút không hiểu lắm. Con nói ruột của cột đình dũng hả Út? Út Được gật đầu. Dạ, bộ bà không biết hả? Tôi lắc đầu. Ừ, bà không để ý, có nghe chú nói nhưng không quan tâm tới. Ruột cột đình dũng trong nhà mình nhiều người biết không? Út Được suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Dạ, cũng không nhiều người biết đâu, con là con không biết rồi đó. Hồi bữa ông chú cho người về điều tra nên con mới biết. Mà con thấy hình như bà lớn cũng đâu có biết đâu. Lúc mấy ông thám tử điều tra ra, con thấy mặt bà lớn ngay đơ luôn. Bà Hạ không biết, bà ta không biết vậy, con Ngọc làm sao mà biết được. Tôi liền hỏi tiếp. Mấy cậu có biết không? Chẳng hạn Minh Phú, Minh Lộc. Út Được lắc lắc cái đầu. Hình như không luôn, bởi cái bữa mà mấy ông thám tử nói kết quả điều tra là trong cột đình có hương thơm của tán hương ở bà. Mà ai cũng ngạc nhiên hết trơn á. Cỡ như dì Sáu ở lâu trong nhà mình cũng không có biết. Ngày đầu lão Phật gia biết, ông Hương biết, ông chú cũng biết. Bị con nghe Phú Một kể lại là thân cột đình này ngày xưa thiết kế rỗng ruột là để đựng đèn dầu đó ba. Đựng đèn dầu là sao? Thấy mà tôi vẫn còn ngu ngơ, Út Được liền giải thích. Trời ơi, là vậy. Cái thân cột đình là làm từ gỗ quý. Ngày xưa ông sờ cho người đục khúc ruột trong của cột đình, rồi lấy gỗ ra hết để cho bên trong cột nó rỗng. Rồi hình như là thiết kế như cái tủ có nắp mở ra để đựng đồ bên trong đó bà. Có người nói là để giấu vàng giấu tiền, có người nói là để đựng đèn dầu bốn góc cho sáng sủa. Con cũng không rảnh lắm, ai kể sao con học lại cho bà nghe vậy. Nhưng mà cái vụ ruột cột đình rỗng là ít người biết lắm. Mà thời giờ đâu ai quan tâm tới mấy cái cột đình đó chi, nên không biết cũng phải. Tôi càng nghe càng thấy có gì không được hợp lý cho lắm. Nếu bà Hạ không biết, Minh Phú cũng không biết, thì làm sao con Ngọc nó biết cái ruột cột đình rỗng mà nó bỏ tán hương vào trong? Là do nó vô tình biết được ruột cột đình rỗng, hay là do có người bày cho nó? Tôi vì chuyện này mà suy nghĩ mãi. Con Ngọc sợ tội bỏ trốn là chắc rồi, nhưng liệu có thêm ai đó đổng lõa với nó hại tôi nữa không? Con Ngọc nó thông minh tôi biết, nhưng mà nói tới vụ cột đình rỗng ruột, tôi lại không nghĩ là nó tự tìm ra được. Tới tôi còn không biết thì nó biết bằng cách nào? Nếu so ra tôi ra ngoài đình ngồi chơi còn nhiều hơn nó nữa, không lý nào nó lại tình mát hơn cả tôi. Càng nghĩ tôi càng lo. Tôi chưa từng nghĩ cái cột đình vô tri vô giác như vậy mà con người ta cũng bày ra được kế để hại người. Quá nham hiểm rồi.